Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, chương 1693, làm cả một đời tỉ muội. Tâm gì, ta đã có thể cho phép hỗn đản hầu ở đường quả bên người. Chẳng lẽ ta còn chứa không nổi ngươi sao? Nhàn như tuyết hai tay, khoác lên Tô Tâm Di đầu vai. Ôn nhuận như thủy đôi mắt, ngưng mắt nhìn Tô Tâm Di ấy nấy khó làm gương mặt. Đón đến, lại bổ sung, chúng ta là tỉ muội, chúng ta muốn làm cả một đời tỉ muội. Ngươi nguyện ý, cùng ta làm cả một đời tỉ muội sao? Tô Tâm Di uyển chuyển mê người thân thể, giống như giật điện run rẩy một chút. Nàng căn bản không nghĩ tới Nhan Như Tuyết lại hội nói ra những lời này. Nguyện ý, nguyện ý, ta nguyện ý, ngắn ngủi thất thần về sau. Tô Tâm Di liên tục gật đầu, điệt tiếng nói, lúc này Tô Tâm Di kích động đến có chút nói năng lộn xộn, không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt ra nội tâm của nàng đối Nhan Như Tuyết cảm kích. Nhan Như Tuyết lại kéo Tô Tâm Di rét lạnh trơn nhẵn hai tay, nói khẽ, Tâm Di, chúng ta mãi mãi cũng là tỉ muội, bất luận xảy ra chuyện gì, tỉ muội chúng ta ở giữa vĩnh viễn không biết tách rời, càng sẽ không xuất hiện ngăn cách. Ta biết, Tô Tâm Di gật đầu không thôi, bởi vì chúng ta là tỉ muội. Nhàn Như Tuyết lúc này tỏ thái độ, để Tô Tâm Di đang kinh ngạc đồng thời cũng thở dài ra một hơi. Kể từ đó, nàng sinh mệnh trọng yếu nhất nam nhân cùng bạn thân cũng sẽ không cách nàng mà đi. Nàng có thể đồng thời được đến mức nói, có phải hay không một thân một mình chia sẻ cái kia nam nhân, nàng cũng không ngại. Trong khoảng thời gian này, hỗn đản xuất hiện tại ta sinh mệnh, trong lúc này phát sinh rất nhiều chuyện, đặc biệt là võ đạo lĩnh vực một số việc triệt để phá vỡ ta với cái thế giới này nhận biết. Càng là tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, cải biến ta trước kia một ít ý nghĩ. Trên đời này, đứng ở trên đỉnh thế giới tuyệt đỉnh cường giả, có mấy trăm tuổi số tuổi thọ, thậm chí còn có thể thông qua tu luyện, đánh phá hư không, tiến vào một cái khác trường sinh bất tử không gian. Nhàn Như Tuyết đang nói ra lời nói này thời điểm, quạnh quẽ trong đôi mắt cũng lóe lên rạng rỡ quang mang, không che giấu chút nào nàng đối trường sinh ước mơ. Cho dù không có thể đột phá hư không, cũng có mấy trăm năm sinh mệnh, trong nhân thế những thứ này tình tình yêu thích, tình tay ba cũng tốt, nhiều góc yêu cũng được, ân oán cá nhân cũng tốt, nước cùng nước ở giữa cừu oán cũng được. Tại dài rằng giặc sinh mệnh toàn diện lộ ra không có ý nghĩa, cực kỳ nhỏ bé, đặc biệt là theo đêm qua ta chính thức đạp vào tu luyện chi lộ bắt đầu, ta đối toàn bộ thế giới nhận biết, đối giữa người và người chỗ có ân oán cái nhìn lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Người cũng tốt, hỗn đản bên người những nữ nhân kia cũng được, đều là mệnh chung chú định sẽ xuất hiện tại sinh mệnh người. Ta vì cái gì không thể thản nhiên đối mặt đâu? Tu luyện mục đích chính là vì tránh ra mở đất nhãn giới, theo vũ trụ mênh mông bên trong quan sát nhân gian, hoặc là theo nhân gian khắp nơi nhìn lên vũ trụ thương khung, dẫn vào mí mắt sự vật, đem về tất cả đều biến đến còn như bụi trần nhỏ không thể thấy. Theo Nhan Như Tuyết lời nói này, từng câu nói ra miệng, Tô Tâm Di tuyệt mỹ thanh lệ trên gương mặt hiện ra càng ngày càng đậm hơn chấn kinh biểu lộ, đến sau cùng thậm chí là nghẹn họng nhìn chân chối ngắm nhìn Nhan Như Tuyết, giống như là nhìn thấy truyền thuyết bên trong quỷ mị tầm thường. Như Tuyết, ngươi sẽ không phải là chúng ta ha? Tô Tâm Di nhíu lại đại mi, nghi hoặc không hiểu biểu đạt ra mình lúc này lớn nhất ý tưởng chân thật. Nàng trong ấn tượng Nhan Như Tuyết quyết không là trước mắt cái dạng này. Nhan Như Tuyết lắc đầu, trầm giọng nói, Tâm Di, ta nói mỗi câu lời nói đều là phát ra từ đáy lòng, từ đáy lòng chi ngôn. Nghe người kiểu nói này, ta đều muốn tu luyện. Tô Tâm Di xinh đẹp cười nói, Nhan Như Tuyết lạnh nhạt nói, ngươi có thể thử một chút, để hỗn đản dẫn đạo ngươi. Cái kia cứ như vậy định. Tô Tâm Di nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, nóng lòng muốn thử đáp lại nói, Nhan Như Tuyết vừa mới một phen, không thể nghi ngờ là tại trước mắt nàng mở ra một cái tân thế giới cửa lớn. Một giờ trước, vẫn là Mã gia đại công tử Mã Bằng Cử, bởi vì chủ động cùng gia tộc thoát ly quan hệ, dọc theo con đường này không chỉ có không có người để đưa tiễn, ngược lại lọt vào các loại châm chọc khiêu khích, thói đời nóng lạnh, hướng lợi tránh hại nhân tính, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Nhưng Mã Bằng Cử tựa hồ không hề để tâm, cái này thời điểm hắn chính cùng A Tĩnh sóng vai đi tại ven đường liễu rủ dưới. Bên cạnh cũng là sóng nước lấp loáng mặt hồ, đỗ dầu trên đường, cực kỳ quạnh quẽ, không có nửa chiếc xe thông qua. Đi ra thẳng đến Mã gia tổng bộ đỗ dầu đường lúc đã là 9 giờ rưỡi sáng, mặt trời chói chang trên cao, nhiệt độ không khí kéo lên, thì liền theo trên mặt hồ thổi tới phong, cũng là nóng bức. Mã Bằng Cử là tu luyện có thành tựu tu luyện giả. Nóng lạnh bất xâm, cực hàn hoặc là cực lạnh hoàn cảnh, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng, A Tĩnh thì không giống nhau. A Tĩnh chỉ là người bình thường, đỉnh lấy đại mặt trời, đi dài như vậy đường, đã sớm toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, thanh lệ tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra hai mặt ửng đỏ, càng lộ ra kiều diễm ôn nhu. Cho dù đổ mồ hôi như mưa, cực kỳ không thoải mái, nhưng A Tĩnh lại không có nửa câu oán hận, càng không có lộ ra biểu tình buồn bực, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng, đối nhìn thấy trước mắt hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ, như cái mới sinh trẻ sơ sinh lần thứ nhất mở mắt nhìn đến cái thế giới này. Nàng còn là lần đầu tiên đi ra Mã gia tổng bộ, gặp đến thế giới bên ngoài, tuy nhiên đầy bụng nghi hoặc, nhưng nàng cũng không dám hướng Mã Bằng Cử mở miệng hỏi thăm, chỉ là tại tâm lý yên lặng phỏng đoán lấy. Lúc này hai người đang đứng tại một cái đinh tự giao lộ, phía sau là thông hướng Mã gia tổng bộ thẳng tắp đỗ dầu đường, bên trái cùng bên phải đều là xe tới xe đi đường cao tốc. Trên thực tế, cho dù là Mã Bằng Cử, tuy nhiên những năm này hắn hành động cũng không có bị ước thúc, nhưng hắn với cái thế giới này nhận biết cũng không phải trực quan, mà chính là theo trên internet hiểu được, kiến thức lịch duyệt cũng không so A Tĩnh nhiều hơn bao nhiêu. Đứng tại giao lộ, hai người triệt để mất phương hướng, sau này làm như thế nào an trí A Tĩnh, Mã Bằng Cử hoàn toàn không biết. Hắn thuần dương chi thân đã tại đêm qua phá mất, cho dù trở về võ đăng tu luyện, đời này cũng sẽ không còn có nhiều đại thành tựu. Võ đăng môn quy mặc dù không có giấy trắng mực đen ước thúc môn hạ đệ tử không thể cùng nữ nhân kết giao mật thiết, nhưng bởi vì phát sinh đêm qua sự tình, Mã Bằng Cử cũng không tiện quay về võ đăng. Ngắn ngủi vài phút bên trong, thì có trên trăm chiếc khác biệt công dụng xe theo bên cạnh bọn họ chạy như bay mà qua, nhưng không có một chiếc xe vì bọn họ dừng lại. Mã Bằng Cử một phương diện thân là tu luyện chi nhân, một phương diện khác từng là Mã gia đại công tử, trên thân là xưa nay không mang tiền tài. Trước lúc này, hắn hết thảy ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều có người vì hắn an bài thỏa đáng, không cần đến hắn tự mình lo liệu, cho nên hắn hiện tại là người không có đồng nào. Cho dù là dạng này, hắn cũng không hối hận cùng gia tộc thoát ly quan hệ. Tên người kêu cái gì? Mã Bằng Cử đột nhiên quay đầu lại hỏi A Tĩnh. A Tĩnh sững sờ một chút thần, tuy nhiên không biết Mã Bằng Cử lời này là có ý gì, nhưng vẫn là nhỏ giọng đáp lại nói, thì kêu A Tĩnh, đã rời đi Mã gia liền phải thoát thai hoán cốt, không thể lại dùng trước kia tên. Mã Bằng cử ý vị sâu xa mở miệng nói, phàm là Mã gia hạ nhân, đều là chỉ có danh tự, không có dòng họ. Điểm này, Mã Bằng cử rất nhỏ thời điểm, liền biết, nhưng hắn vẫn là không nhịn được ở thời điểm này. Hướng Ngạn Tĩnh hỏi ra lời, vừa dứt lời, đương đương đương, du dương đụng tiếng chuông, theo ngoài mấy chục dặm Thanh Long Sơn giữa sườn núi truyền đến. Mã Bằng cử hai mắt tỏa sáng, đánh cái búng tay, cất cao giọng nói, A Tĩnh, từ giờ trở đi, tên người thì kêu Trung Tĩnh, bởi vì ta nghe được tiếng chuông. Trung Tĩnh, Trung Tĩnh, A Tĩnh nhỏ giọng tự mình lẩm bẩm, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói, rất êm tai tên, đa tạ công tử lên cho ta tên. Mã Bằng cử khoát tay, đánh gãy A Tĩnh câu chuyện, nghiêm mặt nói, ngươi quên ta lúc trước nói chuyện qua. A Tĩnh hơi đỏ mặt, rất là xấu hổ nhỏ giọng đáp lại nói, không có quên, đang đi ra Mã ra cửa lớn lúc, Mã Bằng cử từng nói với nàng qua, chỉ muốn đi ra cầm tới cửa lớn, nàng cùng Mã Bằng cử ở giữa, liền không còn là chủ nhân nô bộc quan hệ, mà chính là bình đẳng quan hệ nam nữ. Ta biết, Mã đại ca, A Tĩnh trọng trọng gật đầu. Mã Bằng cử lúc này mới thở dài ra một hơi. A Tĩnh vừa cười nói, tên của ta thì kêu Trung Tĩnh, là Mã đại ca lên cho ta. Chúng ta tiếp đó muốn đi đâu đây? Trung Tĩnh rốt cục tại thời khắc này lấy hết dũng khí hỏi ra một mực giấu ở trong lòng nghi hoặc. Mã Bằng cử nháy mắt mấy cái, nhìn qua xuyên thẳng qua tới lui xe cộ, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, ăn ngay nói thật đáp lại nói, ta cũng không biết đi được tới đâu hay tới đó, bất luận Mã đại ca đi đến chỗ nào, ta đều một tấc cũng không rời đi theo lập tức bên cạnh đại ca. Trung Tĩnh chẳng những không có đối Mã Bằng cử lời này cảm thấy thất vọng, ngược lại nói năng có khí phách mở miệng nói, đúng lúc này một cỗ nhà xe đột nhiên ngừng lại, dừng ở hai người bên cạnh, cửa xe mở ra, một khỏa to lớn đầu to, theo trong xe dò ra, lên xe a, Mã đại công tử, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.